Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tương đương với thành phố nhỏ, hơn nữa văn hóa cùng kinh tế phát triển tạo bước tiến để du lịch được mở rộng. Có thể nắm được quyền khai thác độc quyền nó tương lai, chắc chắn thu được lợi ích không thể đoán trước được. Tần Phong khép máy tính, ngồi thẳng dậy nhìn anh. Cậu đã sớm đoán được đúng không? Bùi Dịch cầm bao thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu thuốc đốt, ngồi trên ghế hút một hơi, chậm rãi nhả ra phòng khói. Có thể để cho tứ đại gia tộc huy động nhân lực như thế, trước mắt cũng chỉ có cái công trình ở thôn thành trùng này. Tần Phong gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của anh. Hỏa mù đã phóng đi thì không sai biệt lắm. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị lấy dự án này. Cậu thật sự muốn giành với bọn họ? Tần Phong sắc mặt lập tức nghiêm túc, anh đã hiểu ra mọi việc. Khó trách cậu gần đây cùng với hộ sĩ Minh lại xảy ra xung đột, chính là vì dự án này đi. Nhờ vậy hộ sĩ Minh tìm đến thì hợp tác, cậu cũng đã đoán được rồi sao? Bùi Dịch không lên tiếng, coi như là chấp nhận. Chỉ bất quá có một chút, là anh cùng hộ sĩ Minh đồng thời tung hỏa mù. Anh ta muốn mượn thì di rời lực chú ý của chúng ta, đồng thời âm thầm cảnh cáo tôi, để cho tôi không có tâm trí tham dự công trình thôn thành trung. Chúng ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, giúp anh ta đem chuyện lớn này làm lớn lên. Bùi Dịch hạ điều thuốc lá xuống, giống như đang bàn về hôm nay khí trời rất tốt. Tần Phong khóe miệng rút rút, cười khổ nói, cậu đâu chỉ là đem chuyện này làm lớn, quả thật là muốn đem Bắc Kinh này lật tung lên rồi. Cậu không biết hai ngày nay truyền thông có nhiều điên cuồng, bọn họ ngược lại phải cảm tạ cậu đã cung cấp cho bọn họ nhiều thông tin có giá trị như vậy. Bùi Dịch màu mẫu lạnh lẽo, người phụ nữ của tôi dễ dàng bị ức hiếp như vậy sao? Tần Phong tức cười, có lẽ là Bùi Dịch mẹ tái giá khi còn bé đối với anh tạo thành bóng ma quá lớn, bây giờ đối với người anh coi trọng anh cũng sẽ bảo vệ sống như điên. Vậy thì biết không, Tần Phong có chút lo lắng. Vừa nhắc tới người phụ nữ kia, Bùi Dịch ở trong mắt kìm lòng không được, hiện lên quét xuống vui vẻ. Anh đem điều thuốc đặt vào gạt tàn, giọng nói rất là kiêu ngạo. Vợ yêu của tôi thông minh như vậy, dĩ nhiên là biết. Tô thì có thể không biết Bùi Dịch dung túng cô cùng với hộ sĩ Minh xảy ra xung đột, nhưng mà cô biết mình làm được những chuyện như vậy đối với hộ sĩ Minh là có sự trợ giúp. Thay vì nói hộ sĩ Minh muốn dùng Tô thì kiềm chế Bùi Dịch, không bằng bây giờ hộ sĩ Minh đã bị cô mê hoặc. Vậy kế tiếp đến phiên chúng ta là một trận lớn. Tần Phong chà phát sát bàn tay. Đã 20 năm trôi qua, tứ đại gia tộc lại một lần nữa muốn hợp tác một công trình. Cậu nói xem sống như hay không, thời gian lại quay trở lại. Bùi Dịch sắc mặt nhất thời trầm xuống, ký ức chôn sâu trong lòng của anh đột nhiên trỗi dậy. Năm đó cũng là như thế này, tứ gia hợp tác một công trình phá hủy nhà của anh. Lần này tôi sẽ cho bọn họ trả giá một cái giá thật đắt. Bùi Dịch siết chặt quả đấm, lạnh giọng nói. Bên kia Tô thì được tài xế chở đến quán cà phê mới mở trong một tòa nhà. Thời điểm cô đến, Nhậm Tiểu Vi đã đến. Bởi vì bà ngồi ở một góc bên cạnh cửa sổ, Tô thì vừa đến liền thấy được Nhậm Tiểu Vi. Chẳng qua là đối diện với Nhậm Tiểu Vi còn có một cô gái đang ngồi. Cô gái kia đối mặt với Nhậm Tiểu Vi, Tô thì không thấy rõ bộ dáng của cô ta. Chẳng qua là không biết tại sao nữa, Tô thì đang nhìn đến bóng lưng người phụ nữ kia, tâm đột nhiên lại nhảy giật lên. Có cảm giác rất quen thuộc, từ đáy lòng lan tràn ra. Cô đã đến rồi. Nhậm Tiểu Vi thấy được Tô thì nghe lại có thể nụ cười hiếm có để chào đón cô. Tô thì có chút bất ngờ, đang định chào hỏi bà, cô gái ngồi đối diện với Nhậm Tiểu Vi nghiêng đầu. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hỗ Minh Phỉ. Tô thì trong lòng trầm xuống, quả nhiên là cô ta. Hỗ tiểu thư. Tô thì kéo ra nụ cười tươi tắn, lễ phép gật đầu một cái, hướng Nhậm Tiểu Vi đi tới ngồi vào bên cạnh bà. Muốn uống gì? Nhậm Tiểu Vi đối với Tô thì khách khí. Một ly latte, cảm ơn. Tô thì hướng về phía người phục vụ nói. Tô tiểu thư cũng thích latte. Hồ Minh Phỉ chờ sau khi phục vụ đi cười nói. Bất quá tôi nghe nói Bùi Tổng, khẩu vị thích ngọt. Lời cô ta nói ra tuy là nói với Tô thì nhưng mà mắt lại nhìn Nhậm Tiểu Vi. Nhậm Tiểu Vi lập tức cười tiếp lời nói. Không sai, nó từ nhỏ đến thích ăn đồ ngọt. Bất quá lớn lên khẩu vị có chút thay đổi, nhưng mà uống cà phê vẫn luôn thích thêm đường. Tô thì có chút lúng túng, cô giống như không xen vào để nói. Quả nhiên là Hồng Môn Yến. Chẳng qua là cô cũng rất muốn nói cho bọn họ biết, hiện tại Bùi Dịch không uống cà phê. Bà gái, bác mới vừa nói Bùi Tổng thích sưu tầm đồ cổ. Hồ Minh Phỉ tựa vào chỗ ngồi, tư thế ngồi đoan trang ngạo phóng, toàn thân lộ ra dáng vẻ của một tục nữ ưu nhã tự tin. Lúc nói chuyện ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tô thì mang theo một khí thế ngạo mạn. Lúc này cà phê được phục vụ đem lên. Tô Thi Thi liền cúi đầu uống cà phê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net